Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453. Một cái khác từ khuyết. Bởi vì là từ khuyết nói chuyện, cho nên Lâm Thanh Thanh cùng Tống Phương Phương cũng không có bất kỳ hoài nghi. Chỉ là bản năng các nàng cảm thấy cái này từ khuyết là lạ. Cái này rất giống một người ngươi rõ ràng là rất quen thuộc. Nhưng là ánh mắt, cùng với động tác, vô luận như thế nào cũng làm cho người ta nhìn rất cảm giác không được tự nhiên. Nhưng là hai nữ nhân không suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, sau lưng theo vào tới hai cái nam nhân. Một người đàn ông mặc tây trang màu đen, nắm một cái cặp táp. Một cái khác nam mang bổng cầu mạo, không thấy rõ mặt. Một mực đầu có chút rũ. Từ khuyết, ngươi nghĩ phải làm sao? Tống Phương Phương trong tay cầm điện thoại di động hiếu kỳ hỏi. Vị này là thiên sư đại nhân, tinh thông đủ loại bắt ác quỷ thủ đoạn. Ta cố ý ký thác hắn tới ở ngươi phòng ốc này chung quanh thu được phù chú. Đến thời điểm bách vật ngữ nhân muốn tới cũng phải cân nhắc một chút. Từ khuyết nói xong, mặc tây trang màu đen nam tử liền mở cặp táp ra, lấy ra vài lá bùa. Chẳng biết tại sao, thấy lá bùa trong nháy mắt, để cho Tống Phương Phương cùng Lâm Thanh Thanh đều có chút sợ hãi. Bởi vì Lâm Thanh Thanh là quỷ, mà Tống Phương Phương càng là nửa người nửa thi tồn tại. Cho nên đối với các nàng mà nói bản năng sợ loại này đạo thuật loại đồ vật. Âu phục nam tử không có để ý Lâm Thanh Thanh cùng Tống Phương Phương. Hắn hơi ngầm thâm ý nhìn một cái hai cái nữ. Ngay sau đó nắm lá bùa cùng với một cái bình ngọc nhỏ, nhích sang bên đi tới. Trong bình ngọc nhỏ tựa hồ là thủy. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trực tiếp đem thủy rơi vãi ở trên mặt đất. Tống Phương Phương hiếu kỳ chỉ một cái khác mang mũ lưỡi chai nam tử. Từ khuyết, hắn là ai à? Há, đại sư đồ đệ. Từ khuyết nhàn nhạt nói, phải không? Tống Phương Phương sắp xếp nụ cười. Nàng cảm giác người nam này có chút quen thuộc. Người nơi nào tìm tới bọn họ à? Tống Phương Phương hỏi lại. Từ khuyết có chút không vui, cau mày nói, người vấn đề thế nào nhiều như vậy? Tống Phương Phương ngẩn người. Hồ Nghi cùng Lâm Thanh Thanh liếc nhau một cái, trực tiếp cầm lên điện thoại di động. Tống Phương Phương biết, trước mắt cái này từ khuyết quá kỳ quái, không chỉ là thái độ, càng là ánh mắt, nói chuyện ngữ khí. Nàng là một nữ nhân thông minh, một điểm này Lâm Thanh Thanh coi như là quỷ cũng so ra kém Tống Phương Phương. Hơn nữa, Tống Phương Phương bén nhạy nhận ra được, từ khuyết trên người mặc quần áo này, dày, nàng đều chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ, hắn là giả từ khuyết? Cái này lớn mật ý tưởng vừa xuất hiện, nàng càng phát ra vẫy không đi. Vì để ngừa vạn nhất, nàng trước tiên cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị liên lạc bảo tiêu, để cho bọn họ vội vàng tới. Tống tiểu thư, ngươi làm gì chứ? Đang lúc này, mũ lưỡi chai nam tử cười trúng chím nhìn Tống Phương Phương. Thanh âm, thật quen thuộc. Tống Phương Phương là một trí nhớ rất tốt nhân. Nàng chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ tới, người này thanh âm, cùng búa sát thủ rất giống, bởi vì lần trước thiếu chút nữa chết ở búa sát thủ trên tay. Cho nên hắn ấn tượng rất sâu, bản năng, kéo Lâm Thanh Thanh lui về sau một bước, đến thang lầu lầu hai miệng, sắp xếp nụ cười, cái kia, ta nhớ ra rồi, điện thoại di động hết điện. Ta cùng Thanh Thanh lên trước lầu sạc điện. Lâm Thanh Thanh cũng không phải người ngu. Thấy Tống Phương Phương đối với nàng nháy một cái con mắt sau đó. Trong lòng nàng hơi hồi hộp một chút. Thầm nói chính mình thật là sơ suất. Ông chủ lợi hại như vậy, làm sao biết cùng cái gì đạo sĩ nhận biết. Phải biết, bên cạnh hắn có nhiều như vậy quỷ. Kiêng kỵ nhất chính là cùng đạo sĩ nhận thức. Chớ đừng nói chi là đem đạo sĩ mang về nhà rồi. Càng tỉ mỉ nghĩ, trong lòng càng sợ hãi. Liền vội vàng nói, chúng ta đây lên rồi. Ha ha, Từ Khuyết cười một tiếng, xoay người đó là đóng cửa. Hô, Vương Khánh Nguyên Thiên Sư, xin hỏi làm xong sao? Ừ, đã được rồi, ở ta phù chú hạ, nơi này thanh âm truyền không đi ra. Tây trang màu đen nam tử nhàn nhạt nói, ha ha, quá đã, ta đã sớm nhịn gần chết. Mang mũ lưỡi chai nam tử dứt lời, trong tay áo đột nhiên rút ra một cái búa, đập ầm ầm ở bên cạnh trên bàn. Trong nháy mắt, thủy tinh chế tác mặt bàn biến thành từng cục bã vụn. Búa, sát thủ, sắc mặt của Tống Phương Phương đại biến, cơ hồ theo bản năng, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi điện thoại, nhưng là những người này há sẽ để cho Tống Phương Phương như nguyện. Giả Từ Khuất trong tay lật lên một đạo quỷ dị oán khí, hướng về phía Tống Phương Phương đập tới, trong nháy mắt đưa nàng đập bay, rơi xuống ở sau lưng trên thang lầu. Trong tay điện thoại di động bay ra ngoài, chơ mắt, liền thấy búa sát thủ đem điện thoại của Tống Phương Phương đập dẹt. Sau đó hét, hồng y, huyết sắc tràn ngập, cái bóng màu đỏ giống như phụ cốt chi thư, hướng Tống Phương Phương lan tràn. Lâm Thanh Thanh không cam lòng yếu thế, bây giờ nàng thực lực ở hồng y cùng quần áo trắng giữa. Màu đen tịnh lệ sợi tóc giống như căn căn lợi kiếm, hướng về phía trong đó một con hồng y bắn tới. Xoẹt, một con hồng y bị bắn trúng, phát ra chói tai kêu to, tiếng kêu kích thích Tống Phương Phương bưng chặt rồi lỗ tai, cơ hồ đều phải đứng không vững. Đầu này phát quỷ thực lực ngược lại không yếu. Ta thu, đang lúc này, trước bị kêu là Vương Khánh Nguyên Tây trang màu đen nam tử cười to hai tiếng. Trong tay phù chú nắm lên, hướng về phía Lâm Thanh Thanh đập tới. Giả Từ Khuyết cơ hồ cũng hướng Lâm Thanh Thanh vọt tới. Thoáng cái cơ hồ đem Lâm Thanh Thanh bao vây. Phương Phương, chạy mau, Lâm Thanh Thanh trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài. Tống Phương Phương liền vội vàng kéo Lâm Thanh Thanh chạy đến cửa thang lầu thời điểm, quả quyết nhấn trên thang lầu công tắc điện. Nhất thời, trong căn phòng tối sầm, ta xem các ngươi chạy tới đó. Phòng ốc này bốn chu cương mới vừa bị ta vẩy thi thủy. Này thi trong nước có vô số đếm không hết oan hồn hồn phách. Bọn họ sẽ quấn ngươi, sẽ dần dần đem bọn ngươi lực lượng nhược hóa. Ha ha, đầu hàng đi. Ta bảo đảm không giết các ngươi, cho các ngươi biến thành ta tốt nhất quỷ. Dứt lời, bên trong nhà đột nhiên âm phong trận trận, đếm không hết hắc vụ ở trong bóng tối hướng cửa thang lầu vọt tới. Tống Phương Phương cùng Lâm Thanh Thanh đi thẳng tới cuối cùng một gian phòng ốc. Sau đó, ta cùng Tống Phương Phương bất đắc dĩ chỉ có thể từ lầu 2 nhảy xuống. Thật may Tống Phương Phương bây giờ nàng thể chế không tệ. Chúng ta một đường trốn, liền đến nơi này. Nói xong, Lâm Thanh Thanh cơ hồ nước mắt đều phải chảy xuống. Sau lưng nữ quỷ cô đơn đi tới, trên người nàng thu oán rõ ràng tiêu tán rất nhiều. Hai tay khoác lên Từ Khuyết trên bả vai, trong con người tia máu dần dần giảm bớt. Ba người kia, hai cái là nhân, một cái khác không phải là người. Nữ quỷ uy dung nói, cùng dung mạo ngươi như thế cái kia không phải là người, ngươi có thể nhận được. Từ Khuyết có chút kinh ngạc. Ừ, cùng dung mạo ngươi như thế người kia, hắn chỉ bất quá có một ít đặc thù năng lực thôi. Hắn là như vậy quỷ sao? Lâm Thanh Thanh hỏi. Không sai. Mục quang u nhìn Từ Khuyết, nàng bị thương, mang theo nàng rời đi đi. Cảm ơn nhiều. Ôm lấy Tống Phương Phương, đi mấy bước, quay đầu lại nói, thực ra, nếu như ngươi muốn rời đi nơi này, có thể cùng ta nói. Ta đối với nam nhân đã tuyệt vọng. Tuyệt vọng? Từ Khuyết ngẩn người. Đây là hắn nghe lần thứ hai đến cái này nữ quỷ nói tuyệt vọng. Không kìm lòng được, hắn nhớ tới rồi mới mở ra cảnh tượng. Nữ nhân tuyệt vọng. Trong này, sẽ có hay không có liên quan nào đó. Tỉ như, mới mở ra cảnh tượng nữ nhân tuyệt vọng. Bên trong quỷ thực ra chính là nàng. Một điểm này không phải là không có khả năng. Trước kính quỷ, lầu giấu thi thể, phía sau quỷ ảnh, đều là trong cuộc sống thực tế xuất hiện quỷ vật. Chỉ bất quá, lần này trước thời hạn bị hắn gặp được, trở về liền mở ra nữ nhân tuyệt vọng gian phòng này. Đến thời điểm nhìn một chút, Từ Khuyết tia không chút rông dài, trực tiếp rời đi, nhìn Từ Khuyết cùng Lâm Thanh Thanh bóng lưng, nữ quỷ trong mắt thù oán dần dần không thấy. Nếu như ban đầu chính mình nhận biết là hắn, vậy cũng tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.